Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phần 234. Dịch Quân lắc đầu, không đến tuyển, bởi vì chúng ta chỉ thiếu một người. Người muốn tuyển nói cũng chỉ có thể tuyển cái này. Mặt khác cương vị đều yêu cầu chúng ta bên trong người chính mình tới tiêu hóa. Rốt cuộc ngươi là người ngoài. Chúng ta không thể tín nhiệm ngươi, Khúc Tĩnh Linh khóe miệng vừa kéo. Không biết là cái gì chức vị, chỉ cần không phải thực thái quá. Tỷ như nói bảo khiết viên gì đó là được, nàng nhưng không nghĩ đi tẩy WC. Nhưng là, có đôi khi sự tình chính là không thể như nguyện, là bảo khiết viên. Về sau cái này nhà ăn còn có hậu mặt công cộng nhà tắm cùng nhà vệ sinh công cộng. Đều yêu cầu ngươi tới thanh khiết, Khúc Tĩnh Linh nghe thế câu nói lúc sau. Sắc mặt quả nhiên liền nứt toạc, Dịch Quân còn xem mùi ngon, nàng trầm mặc có 10 phút thời gian. Ngẩng đầu nhìn Dịch Quân câu đầu tiên lời nói là, không biết ta có thể hay không đến thủ đô căn cứ đi. Dịch Quân, muốn đi thủ đô căn cứ, thông qua ta là không có khả năng, tương đương về sau đi. Nếu là có những người khác tới nơi này nói, ngươi có thể năn nỉ bọn họ mang ngươi đến thủ đô căn cứ. Đi, đương nhiên mặt khác hai cái căn cứ cũng là có thể. Chỉ cần ngươi có thể làm được nhưng là ở ngươi trước khi rời đi. Vẫn là trước nói cho ta ngươi lựa chọn đi, là tiếp thu công tác này vẫn là không cần. Khúc Tĩnh Linh, ta nếu là cự tuyệt nói, sẽ có cái gì vấn đề sao? Dịch Quân trầm mặc một hồi. Nói vậy ngươi tiến vào thời điểm cũng thấy được ở chỗ này có dừng chân khu. Nơi đó có phòng, người ở chỗ này không công tác nói. Kia công nhân ký túc xá khẳng định là không thể làm ngươi trụ, hơn nữa bao ăn bao ở. Trụ không thể trụ, như vậy ăn cũng không thể ăn. Ở chỗ này là có thể tiêu phí tích phân tới mua sắm hết thảy đồ vật. Ngươi có thể chi trả tiền thuê nhà phí điện nước tiền cơm. Nói như vậy, cũng là có thể ở chỗ này, hơn nữa ta thuận tiện vừa nói. Chỉ cần trở thành công nhân, bao ăn bao ở, còn có mỗi tháng 300-400 tích phân tiền lương. Đương nhiên phía trước ta cùng những người khác thương lượng quá. Bởi vì bảo khiết viên công tác thực vất vả, cho nên cấp bỏ thêm 100 tích phân, một tháng 500 tích phân. Rất nhiều người nghe xong còn có cước đảm đương bảo khiết viên. Công tác này ta là xem ở Tần Văn bọn họ mặt mũi thượng mới cho ngươi lưu trữ, Khúc Tĩnh Linh hiện. Tại ở trong lòng chỉ nghĩ hung hăng mà đem Tần Văn cấp giao chết. Hắn liền biết khẳng định là có người ở phía sau giở trò quỷ. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên thật là Tần Văn. Khẳng định là Tần Văn ngầm cùng Dịch Quân nói gì đó. Cho nên Dịch Quân mới ở chỗ này cho chính mình để lại một phần như vậy bảo khiết viên công tác. Mượn này nhục nhã chính mình, nếu là Đường Minh nói, tuy nói sẽ không chiếu cố chính mình, nhưng là cũng sẽ không như vậy đối nàng. Đáng chết Tần Văn, nói cách khác, ta không lo bảo khiết viên nói, ta liền tương đương với không đến ăn không được. Dịch Quân xua xua tay, đương nhiên không phải, người vẫn là có thể ở nhà ăn, tỉ như nói như vậy trong một góc, chỉ là, buổi tối thời điểm nhà ăn không có người. Cho nên máy sưởi khẳng định là đóng lại. Hy vọng ngươi có thể lý giải, Khúc Tĩnh Linh liền biết. Chính mình không đến tuyển. Hiện tại bãi ở nàng trước mắt chỉ có hai lựa chọn. Một cái là tiếp thu bảo khiết viên công tác, có thể bao ăn bao ở còn có tiền lương. Nếu là không tiếp thu nói, vậy chỉ có thể đông chết đói chết ta đây không có khả năng vẫn luôn đều ngốc tại nơi này đương bảo. Khiết viên đi. Không biết ta khi nào mới có thể đến chân chính đại căn cứ đi đâu. Dịch Quân khóe miệng hơi hơi một câu. Đại khái chờ mùa đông qua lúc sau đi. Đến lúc đó muốn tới nơi này dạo một dạo người nhiều đi. Chỉ cần từ dưới nền đất thông đạo lái xe lại đây liền có thể. Cho nên đại khái ở đầu xuân, nhiệt độ không khí tăng trở lại lúc sau. Đại khái sẽ có một đợt rất cao dòng người đán, người nếu là có năng lực nói. Đến lúc đó có thể cho người mang ngươi trở về, nói chính ngươi lái xe trở về, bởi vì trong thông đạo chỉ có thể lái xe, không thể chạy lấy người, nếu là ngươi có thể có xe chúng ta hiện tại cũng có thể thả ngươi qua đi, Khúc Tĩnh Linh. Kia muốn mua xe nói yêu cầu nhiều ít tích phân. Dịch Quân, chúng ta cái này tiểu căn cứ xe đều là thủ đô căn cứ hoặc là mặt khác hai đại căn cứ mặt trên quân. Dụng chiếc xe, là tuyệt đối sẽ không bán ra, liền tính là bán ra, kia bình thường nhất một chiếc xe cũng yêu cầu mấy vạn tích phân. Cho nên người hiện tại là không cần tưởng, cho nên Khúc Tĩnh Linh chỉ có chờ đến đầu xuân nơi này. Lượng người nhiều lên thời điểm, mới hảo tìm cơ hội làm người mang theo chính mình đến căn cứ điện tại vì có thể bao ăn bao ở. Nàng chỉ có tiếp thu công tác này. Kia có hay không thời gian nghỉ ngơi? Dịch Quân, cái này ngươi yên tâm đi. Nơi này Bảo Khiết Viên nghỉ ngơi một ngày làm một ngày, Khúc Tĩnh Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy liền hảo, chỉ là, giống như thật tốt quá một chút. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, thứ 250. Chương nàng không nghĩ tới chính là, Dịch Quân kỳ thật còn chưa nói xong. Chỉ là, nếu là ngươi quét tước ngày đó nếu bị phát hiện quét tước không sạch sẽ nói. Ngày hôm sau nguyên bản nghỉ ngơi ngày đó liền sẽ dùng để tiếp tục quét tước hơn nữa liên tục. Nửa tháng cũng chưa tiến bộ nói. Kia cái này Bảo Khiết Viên ngươi cũng không cần đương, Khúc Tĩnh Linh biết. Ý tứ này chính là làm chính mình đi đói chết đông chết ý tứ. Nàng tuy rằng thực tức giận. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng hiện tại không có cùng Dịch Quân kêu gào tư bản, chờ xem. Chờ coi đi, nàng về sau khẳng định sẽ bảng thượng một cái đại lão. Đến lúc đó làm Dịch Quân quỳ xuống tới liếm chính mình dày. Nếu nói như vậy, ta đây liền tiếp thu đi. Bất quá, ta về sau nếu là muốn rời đi nói, người không ngăn trở. Dịch Quân, người nếu là thật sự có thể nói phục người khác mang người đi nói. Ta có cái gì hảo ngăn trở, ta còn sẽ chúc mừng ngươi, đi tranh thủ tân sinh hoạt. Hơn nữa ta vừa rồi nói qua, liền tính chỉ là một phần Bảo Khiết Viên công tác, đều có rất nhiều người tranh đoạt cho nên liền tính nàng đi rồi. Cũng không thiếu người đảm đương Bảo Khiết Viên phải không? Khúc Tĩnh Linh minh bạch, nàng gật gật đầu. Ta đã biết, nếu nói như vậy, vậy trước như vậy định rồi đi, không biết có thể hay không mang ta đến rừng chân khu bên kia nhìn xem. Là bao ăn bao ở đi. Dịch Quân gật gật đầu. Không sai, người có thể tùy tiện chọn một gian không ai trụ phòng trong môn mặt hàng ngày đồ điện đồ dùng ra. Cụ gì đó tất cả đều là có. Hơn nữa làm công nhân, còn sẽ trước tiên biết trước 100 tích phân công tử. Cho các ngươi tự do bổ sung một ít nhu yếu phẩm siêu, đến nỗi ăn cơm nói. Bữa sáng là 6 giờ đến 8 giờ, cơm trưa là 11 giờ đến buổi chiều một chút, bữa tối là buổi chiều 5 giờ đến 7 giờ. Tại đây ba cái thời gian đoạn bên trong mặc kệ khi nào tới nhà ăn đều có thể có cái gì ăn, còn có. Công tác của ngươi thời gian là buổi sáng 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều một chút đến 5 giờ. Nhớ rõ hảo hảo công tác, nếu lựa chọn công tác này, vậy phải dùng tâm đi làm, không cần gian dối thủ đoạn, Khúc Tĩnh Linh trong lòng âm thầm tức giận. Lựa chọn, nếu nói như vậy nói, kia cũng muốn có tuyển A, quả nhiên này đó đại nam nhân đều chỉ biết nói như vậy đường hoàng nói. Nhưng là trên thực tế, tính, hiện tại nàng liền tính là đưa ra muốn trở lại trang viên. Đã cùng Tần Văn đạt thành nhất trí Dịch Quân ba người khẳng định cũng là sẽ không trợ giúp chính. Mình, đặc biệt là cái này Dịch Quân, mệt nàng lúc trước còn tưởng rằng cái này Dịch Quân là thực dễ dàng coi trọng chính mình. Nhưng là, thật sự không nghĩ tới cái này lấy quân cư nhiên là này ba người giữa đối tự nhất lãnh đạm cái kia. Hơn nữa hiện tại còn dùng Bảo Khiết Viên như vậy trước vị tới vũ nhục nàng. Dù sao nàng hiện tại xác thật là không có năng lực phản kháng. Nhưng, nàng sẽ tìm được cơ hội. Cho đến lúc này, trang viên người nàng không có biện pháp. Rốt cuộc ở lâu như vậy nàng cũng biết cái này trang viên đều là bởi vì có biến dị lang khuyển tồn. Tại mới có thể như vậy an toàn, mà biến dị lang khuyển chỉ nghe đường Minh cùng đường Thiên Lam. cho nên nàng liền tính hận bọn hắn cũng không có biện pháp đối bọn họ ra tay. Nhưng là Dịch Quân bên này liền không quan hệ, bên này quản lý giả sao? Đổi một đổi giống như cũng không phải không thể a. Đến lúc đó nàng lại nói cho Đường Minh bọn họ là bởi vì bọn họ sai. Chính mình mới có thể lựa chọn trả thù Dịch Quân bọn họ nói. Không biết Đường Minh cùng Tần Văn sẽ có cái dạng nào biểu tình. Thật sự thực chờ mong a. Khúc Tĩnh Linh hoàn hồn, nhìn Dịch Quân, hiện tại nàng liền tính lại nghĩ như thế nào đều không có. Hết thảy vẫn là phải chờ tới Dịch Quân theo như lời có đại nhân vật tới bên này xem xét thời điểm. Mới có thể bắt đầu. Hy vọng chính mình có thể gặp được một cái có thể đem Dịch Quân hoặc là mặt khác căn cứ nói. Có thể đem Ngải Dương cùng Phong Thường bãi miễn người, chỉ là phi thường bất hạnh chính là. Khúc Tĩnh Linh tới rồi cái kia thuộc về chính mình phòng. Phát hiện nơi này chỉ có một phòng, tắm rửa địa phương cùng WC đều không có, phòng bếp cũng không có, bên trong chỉ có bàn ghế, giường cùng tủ quần áo, nàng bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Đó chính là nơi này là có công cộng nhà tắm, nhà vệ sinh công cộng còn có nhà ăn. Nói cách khác mặc kệ là tắm rửa thượng WC vẫn là ăn cơm đều là muốn tới bên kia đi. Ở chính mình trong căn phòng nhỏ căn bản không đến lộng, càng muốn mệnh chính là cái này phòng nhỏ. Tổng cộng cũng mới 2-30 mét vuông, ngay cả trang viên cái kia phòng nhỏ đều so ra kém. Kia ít nhất có 50 mét vuông, nhưng là cái này, chỉ là hiện tại nàng liền tính bất mãn nữa ý cũng không có biện pháp. Bởi vì không thể đi trở về, nàng căng ra đầu tiếp nhận Dịch Quân cho chính mình một ít đồ dùng sinh. Hoạt, còn có bảo khiết viên quần áo lao động, tổng cộng 2 bộ một tẩy một đồi, hơn nữa còn có một chương tạp, hơn nữa nói rõ bên trong có 100 tích phân, Khúc Tĩnh Linh. Nhớ rõ ngày mai liền bắt đầu công tác, người liền phụ trách thanh khiết nhà ăn, nhà vệ sinh công cộng cùng nhà tắm, hiện tại người tương đối thiếu, cho nên bên trong đều rất sạch sẽ, thanh khiết lên cũng rất đơn giản, đám người nhiều lúc sau. Ta sẽ lại tìm 2 cái bảo khiết viên cùng ngươi cùng nhau công tác. Cho nên không cần lo lắng. Về sau chỉ có ngươi một người, Khúc Tĩnh Linh khóe miệng vừa kéo. Cho nên vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Ta đã biết, hôm nay là nghỉ ngơi. Dịch Quân, không sai, hôm nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ ngày mai liền bắt đầu công tác. Thời gian ta đã cùng ngươi nói được rất rõ ràng. Hy vọng ngươi không được quên. Công tác thời gian nhất định phải muốn ngốc tại công tác địa phương. Liền tính không có việc gì làm cũng muốn ở nơi đó đợi mệnh, Khúc Tĩnh Linh. Tốt, ta đã biết, Dịch Quân cũng không có ở chỗ này ở lâu. Dù sao nên nói hắn đều nói. Nếu là Khúc Tĩnh Linh không hảo hảo công tác nói, cũng không nên trách hắn thật sự đem sự tình làm tuyệt cho nàng xem siêu lớn lên đẹp nhưng không. Đại biểu có thể vẫn luôn hưởng thụ đặc quyền, ở trang viên thời điểm hắn liền vẫn luôn cảm thấy cái này Khúc Tĩnh Linh thật sự là không có đem. Tâm tư đặt ở hảo hảo sinh hoạt mặt trên, mà là lợi dụng dư thừa thời gian các loại làm sự, phải biết rằng. Hiện tại mặc kệ là ở nơi nào, nếu là có như vậy cương vị, tế phá đầu đều muốn, ngay cả cái này bảo khiết công nhân làm. Bao ăn bao ở, mỗi tháng 500 tích phân, liền tính là đặt ở thủ đô căn cứ đều coi như là phi thường tốt công tác. Bởi vì nói như vậy đều là không bao ăn không bao ở. Một ngày cũng chỉ có 10 đến 20 tích phân, hơn nữa công tác là cái loại này lượng công việc. Đại, có thể mệt chết người loại hình, trừ bỏ có sức lực tráng niên nam tính người khác căn bản là không có biện pháp đi làm. Liền tính đi. Cũng chỉ có thể bắt được một nửa tích phân, tốt xấu có thể nuôi sống chính mình, cho nên đối lập dưới. Ở chỗ này này phân bảo khiết viên công tác đã phi thường hào. Nếu là Khúc Tĩnh Linh không hài lòng nói, hắn không ngại trực tiếp thay đổi người. Vốn dĩ cái này cương vị liền có rất nhiều ở chỗ này công tác người mơ ước. Rốt cuộc bọn họ đều là có người nhà, nơi này thực an toàn. Cộng thêm công tác nhẹ nhàng tiền lương cũng hảo, cho nên bọn họ đều nguyện ý cho chính mình người nhà tranh thủ một chút. nhưng là hiện tại bị Khúc Tĩnh Linh cấp đoạt đi rồi. Cho nên, hy vọng Khúc Tĩnh Linh có thể hảo hảo mà ngẫm lại muốn thế nào cùng nơi này người câu thông. Hết chương.